Thúc Thúc Yêu Nghiệt, chương 120, 5 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký giả đặt câu hỏi: Tô Tiểu Thư, xin hỏi lần này trở về nước cô sẽ diễn tấu trong nước à? Đang suy nghĩ. Cô gái khẽ mỉm cười. Tô Tiểu Thư, địa điểm diễn tấu sẽ chọn nhà hát thuộc tập đoàn Lâm Thị sao? Tất cả còn đang suy nghĩ. Nghe nói cô cùng chủ tịch tập đoàn Thịnh Á Vô Thiểu Đình tiên sinh sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 5, xin hỏi chuyện này có thật hay không? Khẽ gật đầu, trên mặt cô gái mang theo nụ cười ngọt ngào. Các ký giả còn muốn hỏi thêm lại nghe người chủ trì tuyên bố kết thúc buổi họp báo, dưới sự bảo vệ người đại diện, nhà trình diễn piano Tô Tiểu Tiểu đứng dưới ánh đèn được mọi người bao quanh rời khỏi. Một đôi mắt si mê ngó chừng màn hình TV thật lâu không cách nào rời khỏi. 5 năm, hắn cho dù trở lại Singapore vẫn không buông tha tìm kiếm tung tích cô. Không nghĩ tới cô đến nước Áo, còn được mang danh dự nhà trình diễn piano người Hoa tài năng. Bàn tay nắm ly rượu càng thêm dùng sức, thủy tinh trong nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ đâm vào da, màu đỏ của rượu hòa cùng máu chảy xuống, ở dưới ánh đèn lóe lên màu đỏ quỷ dị. Tháng 5 kết hôn phải không? Vậy phải xem hắn có đồng ý hay không đã, khóe miệng cương nghị vẽ ra một nụ cười lạnh. Cô khiến hắn cảm giác bị phản bội, khổ sở suốt 5 năm hiện tại muốn một mình hạnh phúc không dễ vậy. Còn có hai người đàn ông kia, một người mang người phụ nữ của hắn đi, một người là ông lão giấu người yêu của hắn sẽ đều tính sổ với bọn họ. Cầm lấy điện thoại, thông qua một chuỗi mã số, đặt vé máy bay trở về nước nhanh nhất, nhóc con đáng đều, anh lập tức trở về tìm em đây Lâm gia. Tiểu Tiểu, ăn nhiều một chút. Lâm Cẩm Quyền nhanh tay hấp thức ăn vào chén Liễu Uyển Nhi. Xem cháu gầy thành dạng gì đây, 5 năm này ở nước ngoài nhất định ăn không ngon rồi. Ông ngoại, đủ rồi. Nhìn chén tràn đầy thức ăn, Liễu Uyển Nhi có chút đành chịu, cô đi nước Áo chứ không phải đi Liberia. Tiểu Đình, cậu cũng ăn. Lâm Cẩm Quyền đem mục tiêu chuyển hướng sang người còn lại trên bàn. Cảm ơn ông ngoại, để ta cháu tự mình gắp. Vu Thiểu Đình phản ứng tương đối nhanh, lập tức nâng lên chén ngăn Lâm Cẩm Quyền có lòng tốt tiến công. Ta nói Thiểu Đình này, cậu cần gì phải cực khổ như vậy, ta lớn tuổi, tập đoàn Lâm Thị sớm muộn gì cũng phải do cậu tiếp nhận. Lâm Cẩm Quyền lại bắt đầu nói đề tài 5 năm qua vẫn không thay đổi. Ông ngoại, công ty Thiểu Đình cũng chính là công ty chúng ta, về phần tập đoàn Lâm Thị đến lúc đó anh ấy cũng sẽ tiếp nhận. Liễu Uyển Nhi vội vàng nói đỡ dùm hắn. Vu Thiểu Đình dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía cô, hắn không chấp nhận vào tập đoàn Lâm Thị bởi vì hắn là một người đàn ông, cần phải có sự nghiệp của mình, càng cần chứng minh mình cho mọi người thấy dù cực khổ mấy hắn cũng tạo được sự nghiệp của riêng mình, nhưng nếu vừa bắt đầu đã vào tập đoàn Lâm Thị, ở trong mắt người khác hắn sẽ biến thành một dạng ăn cơm chùa. Ông ngoại, chờ sau khi hôn lễ của cháu và Tiểu Tiểu kết thúc, cháu sẽ từng bước tiếp nhận tập đoàn Lâm Thị. Hiện tại hắn thành công, nên sẽ suy nghĩ tiếp nhận Lâm Thị, dù sao cũng nên để cho Lâm Cẩm Quyền yên tĩnh hưởng thụ mấy năm tuổi già. Lời hắn khiến Lâm Cẩm Quyền tương đối vui vẻ, người một nhà vui vẻ cùng dùng bữa ăn tối. Cách chương.